Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 599 Thương Lam Sắt Thép Hào, cầu đặt mua, chương 599, không có nguy hiểm, an toàn, Chu Sinh cùng nhiều tân hai mặt nhìn nhau. Trong truyền thuyết nguy hiểm vân ong thế nhưng một con cũng chưa thấy, điều tra thủ vệ. Chu Sinh mặc niệm ma chú. Mấy cái mang theo cánh trong mắt phành phạch lăng bay về phía chung quanh ba tòa vân đảo, đệ nhất tòa. Chỉ có tổ ong, đệ nhị tòa. Vẫn là như vậy, nhưng là đệ tam tòa. Chu Sinh thông qua điều tra thủ vệ lại ẩn ẩn cảm giác đến một tia tinh thuần thủy nguyên tố năng. Lượng, quan trọng nhất một chút là, ba tòa vân trên đảo đều có nguyên tiêu động thủ lưu lại còn sót lại pháp lực phóng xạ, vân ong. Không có. Chu Sinh trần chờ nói, nơi này khả năng chính là nguyên tiêu mục đích, hắn khả năng có cái gì đối phó vân ong thủ đoạn, cho nên mới tới này phong vân hải thu thập thanh vân thủy. Như vậy xem ra hắn đảo không phải chuyên môn dẫn tay nhóm tới nơi này, đáng giận. Sớm tới một chút thì tốt rồi, nhiều tân tham lam mà nói, không quan trọng. Kia tòa vân đảo pháp lực phóng xạ mới mẻ nhất. Hẳn là liền ở chúng ta tới nơi này vài giây chưa chắn rời đi. Ta cảm giác tới đó mặt còn có một ít tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng. Nói không chừng là hắn không có tới kịp mang đi, Chu Sinh giải thích nói, thật sự. Nhiều tân hoài nghi hỏi, thật sự. Chu Sinh bất đắc dĩ nói. Theo ta phỏng chừng nhiều lắm hai giọt, như vậy một đinh điểm liền số lẻ đều không tính là, vẫn là bắt lấy nguyên tiêu tương đối thật sự. Chúng ta một người một giọt, ngươi dùng truy linh ong định vị ta đi lấy thanh vân thủy, vẫn là ta. Đi thôi, nhiều tân nói xong không đợi Chu Sinh trả lời. Ném xuống chỉ một quyền đầu lớn nhỏ truy linh ong nhằm phía đệ tam tòa vơ đảo, tham lam làm người. Điên cuồng, Chu Sinh khóe miệng hiện lên một tia dữ tợn. Chính là bởi vì biết nhiều tân cái này nhược điểm mới lựa chọn cùng há liên thủ, điều tra thủ vệ. Không phải đơn thuần pháp thuật, mà là pháp thuật cùng kỹ năng dung hợp, vì thế hắn trả giá duy nhất một chút hoàng kim kỹ năng điểm. Vì chính là bằng vào điều tra thủ vệ nhìn đến càng chân thật thế giới. Lìa là bằng vào cái này hắn mới trở thành tam giai áo thuật sư, nếu có người cho rằng hắn kia chỉ là bình thường điều tra thủ vệ, nhất định sẽ bất chi bất giác thiệt thòi lớn, thật giống như lúc này đây. Hắn tuy rằng không biết nguyên tiêu như thế nào che giấu, nhưng là lại có thể thông qua nhị thứ biến dị điều tra thủ vệ cảm giác đến nguyên tiêu liền ở đệ tam. Tòa vân đảo tổ ong, vừa lúc lợi dụng nhiều tân thầm lam xông lên đi dẫm bẫy dập nhiều tân tuy rằng tham lam. Nhưng là đối mặt một cái bát giai vu sư bẫy dập cũng không đến mức bất kham một kích chờ đến hai. Người lưỡng bại câu thương. Chính là hắn đi lên thu thập tàn cục thời điểm mơ siêu 2 phút sau. Nhiều tân bình an đã trở lại, sao có thể? Chu Sinh chắp tay sau lưng gắt gao nắm tay. Hắn tin tưởng chính mình chạm các thủ vệ sẽ không điều tra sai mới đúng cấp. Đây là ngươi một giò thanh vân thủy, nhiều tân đầy mặt ý mừng đầu ngón tay chọn một cái màu xanh. Lá bọt nước đưa cho Chu Sinh có chút hoài nghi chính mình thật sự cảm giác sai rồi. Theo bản năng vươn tay đi bắt nhiều tân đầu ngón tay thanh vân thủy, đi tìm chết đi. Nhiều tân trong giây lát biến sắc mặt tươi cười biến mất cười giữ tận nói, không đợi Chu Sinh tiếp. Nhận thanh vân thủy, hắn ngón trỏ đã hấp thu này tích thanh vân thủy tiến hành năng lượng nạp mễ hóa. Nguyên cây ngón tay không ngừng kéo dài hóa thành thon dài siêu cực nóng hơi nước năng lượng nạp. Cạo từ, cao tần chấn độ ngạt đao thẳng tắp đâm hướng Chu Sinh đầu, Chu Thăng đầu ngón tay một quả ma pháp. Nhẫn mở ra một cái phong hệ vòng bảo hộ bị trong nháy mắt phá vỡ, thiên phú pháp thuật ngưng tụ một. Tầng thủy quang từ bên ngoài thân bay ra tản ra đồng dạng bị trong nháy mắt phá vỡ. Một tầng cốt giáp giống nhau vảy ở bên ngoài thân nháy mắt sinh thành. Cũng chỉ là ngăn cản một tức đã bị nhiều tân nạp mễ hóa một căn đầu ngón tay đâm vào đại não tới cái. Đối xuyên, xoát, Chu Sinh hóa vì một đoàn dòng nước ở 10 mét ngoại ngưng tụ hình người, một bàn tay che lại phần. Đầu miệng vết thương lòng còn sợ hãi. vừa rồi chỉ kém một chút hắn đã bị cắn nát tinh thần hài. Cũng may huyễn thủy bọ ngựa có thể tăng phúc hắn thủy nguyên tố hóa triển khai tốc độ. Lúc này mới kịp thời tránh được chí mạng một kích tiếp theo nháy mắt. Chu Sinh đã cùng chính mình huyễn thủy bọ ngựa luyện thành thú dung hợp, vì cái gì? Chu Sinh kinh giận chất vấn nói, ta là tham lam nhưng là không ngu, Nhiều Tân cười lạnh nói. Ngươi biết nguyên tiêu ở tổ ong lại không nói cho ta rõ ràng là muốn ta chết. Nhưng là lão tử vận khí tốt, nguyên tiêu cảm thấy cùng ta liên thủ trước đem ngươi diệt trừ tương đối hảo. Vừa lúc ta cũng là như vậy cảm thấy ngươi đã chết tương đối hảo, đừng quên mục tiêu của ngươi là U. Linh thuyền, Chu Sinh lớn tiếng rít gào nói. Hắn hy vọng nguyên tiêu nghe được, như vậy hai người nói không chừng liền sẽ không cùng nhau ra tay đối phó hắn, không cần châm ngòi. Người đây là thông minh, phản bị thông minh là mơ siêu, Nhiều Tân cười nhạo nói. Ta muốn U Linh thuyền là vì bắt giữ Bạch U Linh. Bắt giữ Bạch U Linh là vì kia tăng tinh thần nạp mễ hóa thành công tỷ lệ. Nhưng là nếu có cũng đủ thanh vân thủy nhiều ít Bạch U Linh mua không tới. Nguyên tiêu có đối phó vân ong thủ đoạn ta đương nhiên cùng hắn hợp tác ngươi sẽ hối hận. Nguyên tiêu sẽ không dạy cho ngươi cái loại này thủ đoạn, Chu Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Huyễn thủy bọ ngựa thủy nguyên tố hóa. Hóa thành một cái mớn nước nhằm phía cách đó không xa tiếng sấm bối, luyện thành thú. Không biết so với ta thương lam sắt thép hào thế nào? Nhiều Tân cười lạnh nói. Ta cũng không trông cậy vào hắn nói ra. Nhưng là ta không tin hắn có thể giết chết ta. Chỉ muốn hắn giết không xong ta liền sẽ phân ta một ly canh không cho ta đi ra ngoài nói bậy. Ai muốn thực lực của ngươi so với ta cường lại muốn giết ta? Bỏ qua lúc này đây sớm muộn gì chết ở ngươi trong tay, oanh một tiếng. Dài đến 300 mễ sắt thép chiến hạm tạp dừng ở biển mây. Toàn thân màu lam giống như cổ xưa hải dùng sắt thép chiến hạm tuần dương hạm. Đừng nhìn bộ dáng tựa hồ này tao chiến hạm khoa học kỹ thuật thực lạc hậu. Nhưng này lại là đến từ chính cốt truyện thế giới thương lam sắt thép bà âm trung xương mù chiến. Hạ mơ siêu mỗi một cái xương mù chiến hạm, đều có một cái chiến hạm trí năng hình thành tâm trí mô hình là cụ bị cao đẳng trí. Tuệ hình người thiếu nữ, tiến hóa đến cực hạn thậm chí cụ bị cảm tình, chỉnh tao sắt thép chiến hạm cụ bị vô hạn tiến hóa. Tiềm lực từ nạp mễ tài liệu tạo thành, quan trọng nhất chính là này tao chiến nhạm là hoàng kim đạo cụ mặc kệ ở bất luận cái gì hoàn cảnh. Đều có thể sử dụng không chịu bất luận cái gì hạn chế. Xoát, biển mây bị một mảnh thẳng tắp lôi quang xé mở, đây là tiếng sấm bối ở phía sau lui. Lui về phía sau đến 1000 mét ngoại hai chỉ vỏ sò đối với thương lam sắt thép hào mở ra. Vỏ sò bên trong thân thể lúc này vô số căn thịt mầm sôi nổi tạc lên. Màu đỏ tím lôi điện ở hai mảnh vỏ sò trung gian hóa thành một mảnh lôi hải, vỏ sò bắt đầu khép lại. Bên trong một viên lôi châu thoát ly thân thể bắt đầu hấp thu lôi điện, cùng lúc đó. Thương lam sắt thép hào chủ pháo cũng bắt đầu bổ sung năng lượng chuẩn bị phóng ra. Thô đạt 5 mét pháo quản giống như một cái trọng lực hắc động giống nhau bắt đầu hấp thu chung. Quanh biển mây nước biển. Thuyền hải tặc thắng bại cơ hồ liền đại biểu hai người thắng bại, ở truyền kỳ dưới không có nắm giữ. Pháp tắc lĩnh vực, tương đối tới nói mạnh nhất lực lượng chính là mượn dùng ngoại vật, đặc biệt là đối với hải tặc tới. Nói, bắn chìm đối phương thuyền hải tặc liền lập với bất bại chi địa. Bọn họ vượt qua bảy thành trở lên thân gia đều ở võ trang chính mình thuyền hải tặc. Này liền giống như vu sư võ trang chính mình vu sư tháp cùng nhân tạo thần quốc giống nhau, lôi từ. Chùm tia sáng, siêu trọng lực pháo, cơ hồ là cùng thời gian. Hai tàu thuyền hải tặc đồng thời phát ra một đòn chí mạng, 8 giây trong vòng Chu Sinh càng tốt hơn. 8 giây về sau không biết Nhiều Tân có hay không phản chế thủ đoạn, nguyên tiêu đứng ở vân đảo bên. Cạnh nhìn không chớp mắt quan sát đến tùy thời chuẩn bị ra tay, lôi từ chùm tia sáng. Tiếng sấm bối trực tiếp dùng điện từ gia tốc nguyên lý. Đem trong cơ thể một viên lôi châu dùng 5 gấp 10 lần vận tốc âm thanh gia tốc phóng ra đi ra. Ngoài, Này động năng cùng lực đánh vào mang thêm lôi điện thương tổn đủ để một kích dập nát một tòa đường. Kính trăm dặm hải đảo, mà siêu trọng lực pháo cũng không yếu thế. Mệnh trung mục tiêu đủ để đem tiếng sấm bối trọng lực áp xúc thành dập nát, hai loại một đòn chí. Mạng ở không trung va chạm, hình thành đường kính mười mấy năng lượng sóng xung kích. Cách xa nhau một cây số tiếng sấm bối cùng thương lam sắt thép hào đều bị chấn quảng đi ra ngoài. Trung gian phạm vi biển mây càng là hình thành đường kính một dặm tả hữu trọng lực sụp đổ cùng điện. Từ nổ mạnh ở như vậy hỗn loạn năng lượng lưu trung. Một viên lông tóc vô thương lôi châu nhằm phía thương lam sắt thép hào, tiếng sấm bối lực phòng ngự. Còn so ra kém thương lam sắt thép hào. Nhưng là này một viên làm khống chế trung tâm lôi châu bên trong. Ít nhất dung hợp nhiều loại truyền kỳ phẩm chất kim loại lực phòng ngự siêu cường. Một khi bị lôi châu gần thân thương lam sắt thép hào nhất định phải đối mặt luyện thành thú huyễn. Thủy bọ ngựa gần người tập kích so với tiếng sấm bối. Huyễn thủy bọ ngựa mới là chu sinh lợi hại nhất át chủ bài, PS. Cảm ơn gì ngày say hồng trần 1988 đánh thưởng. Cảm ơn miêu, bay bay bao, ri 2010, sinh chỉ có một lần đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, cầu hạ đặt mua, chưa xong còn tiếp, hết chương.